Ngự quỷ hữu thuật, chương 93, vì tình yêu. Góc truyện audio.com. Gần nhất thân thể như thế nào? Tên kia ngoại lai quỷ tộc hỏi. Hoàn hảo, Thẩm Tu cư nhiên trực tiếp trả lời. Có đúng hạn ăn cơm cùng ngủ sao? Tên kia ngoại lai quỷ tộc ngữ khí tựa hồ rất quen thuộc. Đại khái đi, tìm ta có việc, Thẩm Tu ngữ khí cũng rất bình thản. Tóm lại hoàn toàn không giống như là một điểm đều không quen. Cũng không phải cái loại này bình thủy tương phùng không cẩn thận gặp xa là quỷ tộc. Lại càng không là ngoài ý muốn đến gần kia một loại. Tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Lục Chiến nheo lại hai tròng mắt, vẻ mặt càng trở nên băng lãnh lên. Nam nhân tùy ý thái độ, càng là khiến nó cảm thấy từng trận hàn ý. Nguyên lai chủ nhân là bên ngoài có càng tốt ngự quỷ sao? Đối phương đích xác thân cao đầy đủ, thể trạng cường kiện, tứ chi cân xứng nhìn qua rắn chắc kiện mỹ. Hơn nữa kia khuôn mặt cũng trưởng rất phù hợp đương thời đại chúng thẩm mỹ phẩm vị. Đồng thời quỷ tộc, nó không thừa nhận cũng không được đối phương tư bản đích xác không sai. Lục Chiến tâm tình càng thêm không tốt. Thế nhưng chủ nhân nếu đang tại cùng kia danh xa là quỷ tộc nói chuyện, nó cũng không thể trực tiếp đi qua đánh gãy trò chuyện. Chỉ được đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Mím chặt đôi môi bị ấn xoa ra dấu, bên cạnh thân cây dĩ nhiên nhiều ra năm thâm thâm ngón tay động. Thẩm Tu đồng tên kia ngự quỷ nói xong lời sau, cười tủm tỉm nói lời từ biệt. Xoay người liền hướng phía sau biên rừng rậm bên trong đi. Hắn ngự quỷ còn đứng ở nơi đó. Nín thở ngưng thần, vẫn không nhúc nhích, mới vừa không có dựa vào lại đây. Là vì cẩn thận sao? Thế nhưng Thẩm Tu như trước hơi có chút lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nơi này con muỗi rất nhiều, thảo đằng cũng không thiếu. Còn mang theo tiểu thứ. Bên trên phân bố đi ra nọc độc có nhất định choáng huyễn hiệu quả. Không thể không phòng, liền tính là quỷ tộc, cũng không phải bách độc bất xâm. Đặc biệt là tại quỷ giới bên trong, nơi này đại bộ phận có độc sinh vật, đều là tác dụng ở quỷ tộc trên người. Có đôi khi nhân loại ngược lại không chịu đến ảnh hưởng. Hắn tới gần Lục Chiến thời điểm, mới phát hiện này danh cao đẳng quỷ tộc cũng không phải xảy ra sự tình. Ít nhất tinh thần vẫn là thanh minh, chỉ là im lặng ngồi xổm lùm cây biên, cả người tàn mát ra một loại tịch mịch cô độc cảm. Giống như là tại vừa bị vô tình vứt bỏ dường như. Phản đối năng lượng bạo bằng, Thẩm Tu thậm chí có thể cảm giác được đến đối phương trên trán đỉnh một đoàn nhỏ mây đen. Đều sắp tối tăm được giọt nước, tịch mịch cô đơn lạnh đến mức để người cảm thấy có điểm đáng thương. Hắn không khỏi trong lòng thầm nghĩ, làm sao, nam nhân thanh âm trầm ổn mà dễ nghe, mang theo ôn hòa khí tức, nhưng mà này không có cái gì chứng dùng. Lục Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía này danh nhân loại, trước sau như một anh tuấn xoài khí, nhưng đây là đã có khác quỷ ngự quỷ sư, nó có điểm xấu hổ, không biết rõ lắm phải như thế nào thuyết minh chính mình ghen tị cùng đau thương. Thế nhưng nếu nam nhân đặt câu hỏi, liền cũng không hảo tiếp tục suy sút đi xuống. Lục Chiến đứng dậy, đầu hơi hơi buông xuống, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, chủ nhân, vô sự. Thẩm Tu nhìn nhìn nó, đột nhiên nâng tay lên sờ sờ kia gần ngay trước mắt đầu. Mềm mại sợi tóc mang theo băng lãnh xúc cảm, từng tia ý lạnh xua tan mở một chút khô nóng, ngự quỷ sợi tóc rất dài. Giống như đoàn mực như vậy phân tán trên vai sau, vài luồng tự nhiên buông ở trước ngực, sấn rắn chắc mềm dẻo, nhanh hoạt như ngọc da thịt, có vẻ càng thêm liêu nhân. Lục Chiến nao nao, bị như vậy ôn nhu đụng vào, thân thể mất tự nhiên rung động chớp mắt, tiếp tục dương mắt hơi mang nghi hoặc nhìn chính mình chủ nhân. Thẩm Tu không khỏi dương lên đôi lông mày, nhẹ nhàng cười, hoãn thanh nói. Đó là nhà người ta ngự quỷ, không phải của ta, nhà người ta, cùng nam nhân một điểm quan hệ cũng không có. Lục Chiến không khỏi sắc mặt ửng đỏ, nhân loại cư nhiên đoán được nó tiểu tâm tư. Vẫn là như thế xấu xí đố kỵ, ngự quỷ sư cũng sẽ không cực hạn ở thế nào cũng phải chỉ có một chỉ ngự quỷ. nó như vậy tức giận cùng phẫn hận thực ra là không có cái gì đạo lý đáng nói. Rõ ràng chính mình chẳng qua là ngự quỷ mà thôi, cũng không phải cái gì càng thêm thân mật thân phận. Lục Chiến tuy rằng trong lòng là như thế này tỉnh lại. Phía trên lại là không chút do dự gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, Thẩm Tu, hắn âm thầm bất đắc dĩ nhếch nhếch môi cười, lĩnh nhà mình đi tìm đến ngự quỷ, chiều doanh địa phương hướng đi, Lục Chiến đi theo nam nhân phía sau, trước khi đi còn cố ý nhìn thoáng qua bên kia đầm lầy. Phía trước tên kia xa lạ ngự quỷ đã tiêu thất, dưới đất thậm chí không có lưu lại dấu chân. Xem ra là một danh có thể ở không trung phi thường chủng loại. Hoặc là khiêu dược lực rất mạnh, có thể trực tiếp nhảy lên đến trên nhánh cây, mượn do dây leo một đường đi tới nhanh nhẹn thực lực phái. Lục Chiến không có ngôn ngữ, cũng sẽ không chủ động đi hỏi nam nhân tên kia ngự quỷ thân phận. Về sau còn hay không sẽ gặp mặt linh tinh nhàm chán vấn đề. Nó chỉ cần biết, đêm nay nhân loại là chính mình ngủ ở cùng nhau, liền đủ rồi, chỉ cần có thể bên người hầu hạ, liền chiếm cứ lớn nhất tiên cơ, rất nhiều cơ hội đều là muốn cố gắng tranh thủ, chờ người khác cho, cũng không phải là cao đẳng quỷ tộc tác phong. Thẩm Tu phóng qua thấp bé lùm cây, một lần nữa trở lại trên đại đạo, đồng tuần tra binh lính chào hỏi, hắn đi đến chính mình trước lều trại biên. Cúi người biên chui đi vào, Viêm Lam cùng Ô Minh liền ngồi tại cách đó không xa nhìn. Đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc, tên kia nam nhân cư nhiên không có mang về đến đồ ăn. Hơn nữa phía sau cùng Lục Chiến đồng dạng hai tay trống trơn. Chúng nó bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc phát sinh cái gì. Săn mồi thất bại sao? Viêm Lam nâng dương mắt, lập tức lại phủ định như vậy thuyết pháp. Nếu là Thẩm Tu muốn tìm thứ gì, Lục Chiến sẽ không tìm được cứ như vậy trở lại. Tên kia đồng tộc cố chấp, chúng nó đều rõ ràng, có thể nói đại bộ phận cao đẳng quỷ tộc đối với thuộc về chính mình sự vật. Đều có một loại chiếm hữu dục cùng ý muốn bảo hộ. Không quan hệ tính tình, chẳng qua là bản năng mà thôi. Đặc biệt là Lục Chiến phía trước tựa hồ không có cái gì đáng giá quý trọng người hoặc vật. Hiện tại thật vất vả tìm đến một, định là sẽ không dễ dàng buông tay. Ô Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Khả năng là lâm thời có chuyện mới phản hồi đến. Nham Thạch tiếp tục ngồi ở một bên thấp giọng chen vào nói. Lục Chiến muốn, Thẩm Tu không cho, sửa tái chiến, các ngươi xem Lục Chiến sắc mặt vẫn là có chút không tốt lắm. Sửa tái chiến, đây là muốn trở lại trong lều trại biên sau đó tiếp tục ý tứ sao? Nham Thạch ngươi hiểu được rất nhiều à, Ô Minh cảm giác nó rất đơn thuần. Cùng Viêm Lam liếc nhau, không khỏi trong lòng ngứa ngáy. Đặc biệt muốn quá khứ nghe lén góc tường, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thẩm Tu nhưng không dễ chọc, Lục Chiến càng là hộ thực vô cùng. Vài danh may mắn nghe được tiểu bát quái quỷ tộc cùng nhân loại phân phân đem tầm mắt rời đi đến. Bằng không nhìn chằm chằm vào Thẩm Tu cái kia lều trại. Muốn nhìn bên trong ngọn đèn lúc nào lụi tát, lều trại lúc nào bắt đầu có tiết tấu đung đưa. Chấm, có vẻ ý đồ rất rõ ràng một điểm, bọn họ quyết định một hồi vẫn là ngầm vụng trộm quan sát cho thỏa đáng. Thẩm Tu hoạt động hạ thân thể, nằm ở mềm mại trên đệm liền muốn ngủ, mỗi ngày ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi, đây là rất tự nhiên sự tình. Đương nhiên nếu trước mắt này danh ngự quỷ không có đến bên hồ tẩy một chút thân mình. Sau đó vừa tiến đến liền lập tức toàn thân cởi sạch mà nói. Hắn cảm giác chính mình khẳng định có thể rất nhanh nhập miên. Thế nhưng hiện tại một bộ tương đương hương diễm hình ảnh đặt ở trước mắt. Thật không thể xem nhẹ, đặc biệt là đối với này một danh ngầm còn xem tiểu notebook cao đẳng quỷ tộc. Thẩm Tu tự nhiên có thể đoán được đối phương phía trước thấy đầm lầy bên cạnh sự tình thời điểm. Trong đầu lại nhớ đến cái gì? Ta sẽ không lại thu mặt khác ngự quỷ. Hắn cảm giác này danh cao đẳng quỷ tộc lo lắng thật sự là không có tất yếu. Vì biểu hiện ra chính mình đối đãi này danh ngự quỷ không giống bình thường. Thẩm Tu lại trầm giọng nói. Nếu ngươi tưởng rời đi, cũng tùy thời có thể. cũng không câu tự do. Lục Chiến chăm chú nghe nhân loại lời nói. Trong tay động tác lại là không có dừng lại. Nó đầu tiên là đem cởi ra quần áo gấp hảo đặt ở một bên. Đỡ phải nhượng nhân loại nhìn quá mức hỗn độn chướng mắt. Cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều không gian. Nam nhân chỉ cần nhìn thân thể mình liền hảo. Quần áo linh tinh đều là dùng đến che đậy dùng. Buổi tối liền không có tất yếu gây trở ngại tầm mắt. Lục Chiến quỳ ngồi trên mặt đất. Trong đầu hồi ức này phía trước học được vài cái tiêu chuẩn tư thế. Hơn nữa tại bên trong chọn lựa ra thích hợp nhất kia một. Nhìn theo mà làm bãi đi ra. Còn hơi chút giật giật đầu óc. Tiến hành cải tiến một chút. Khiến nó nhìn qua càng thêm mê người. Bây giờ còn muốn cho nó rời đi. Xem ra là cường độ không đủ. Dục tốc tắc bất đạt. Những lời này không có sai. Thế nhưng tận dụng thời cơ mất đi sẽ không lại đến. Những lời này cũng là đúng. Chỉ có chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Mới là hoàn toàn thuộc về chính mình. Đây là đại bộ phận cao đẳng quỷ tộc chung nhận thức vấn đề. Lục Chiến không muốn lại tiếp tục kéo xuống đi. Cùng này thổ lộ, không bằng trực tiếp hành động. Nhân loại hoa ngôn xảo ngữ không thích hợp nó. Ngược lại là các loại thân thể ngôn ngữ ngược lại là có thể thử biểu hiện ra ngoài. Thẩm Tu hơi hơi nhướn lên đôi lông mày. Nhìn trước mắt này một cụ bị ngọn đèn chiếu rọi được nhuộm đẫm lên một tầng màu mật ong thân thể. Thon dài kiện mỹ thân thể dưới. Kia trương lạnh lùng khuôn mặt đúng là bí mật mang theo vài phần ngượng ngùng chi ý tuy rằng xem không rõ lắm. Thế nhưng có thể quan sát đến đối phương cẩn thận dè chừng cùng khẩn trương hề hề. Sợ chính mình trở mặt hoặc là đem nó đuổi ra đi dường như. Đây là muốn làm cái gì? Thẩm Tu thần sắc không biến. Thanh âm lại là mang theo vài phần không dễ nhận ra khàn khàn. Lục Chiến quá mức khẩn trương. Không thể phân biệt ra nam nhân lúc này thanh âm một chút biến hóa. Chỉ là xem như đối phương không có kinh nghiệm, hoàn toàn cảm thụ không đến nó ý tưởng, âm thầm xấu hổ sau, liền không khỏi cắn chặt răng. Nhất quán tới nay thanh lãnh thanh âm lúc này mang theo vài phần cố gắng nhu hòa xuống dưới ngữ điệu. Chủ nhân, thỉnh ngài hưởng dụng, nghe nói những lời này phi thường chăm đáp thực dụng, Thẩm Tu ánh mắt thâm trầm nhìn nó. Trong lều trại không khí đúng là nhất thời lạnh xuống dưới. Lục Chiến đợi một lát, không có đợi đến lường trước bên trong tiến triển, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại nhịn không được run rẩy. Nó cắn chặt răng, móng tay sắp rơi vào trong lòng bàn tay, mới kham kham ổn định thân hình. Nam nhân không nói gì, cho nên nó là bị ghét bỏ sao? Một danh từng xấu xí quỷ tộc. Cho dù là hiện tại hơi chút hảo một điểm, có lẽ cũng không phải cái gì huyết thống cao quý, căn chính mầm hồng tồn tại, bị chán ghét cũng là bình thường, nó còn chẳng biết xấu hổ vọng tưởng một bước lên trời. Đoạt được trước mắt này danh chói mắt nhân loại yêu thích. Xin lỗi, là ta không biết lượng sức, chọc ngài sinh khí, nếu chủ nhân muốn trách phạt, thỉnh cứ việc động thủ, Lục Chiến thanh âm có nề nếp. Như trước mặt không chút thay đổi, phía trước phi sắc lại là cởi được không còn một mảnh. Chỉ còn lại có băng lãnh sắc màu, còn mang theo vài phần hóa không ra nồng đậm ám sắc. Thẩm Tu không khỏi cảm thấy khẽ thở dài một cái, đêm này danh tay chân sắp đông kết thành băng cao đẳng quỷ tộc cấp kéo đến trong lòng. Khiến đối phương nằm ở trên đệm, hơn nữa hảo hảo đắp chăn, đối đầu kẻ địch mạnh. Hắn không có cái kia tâm tư, cũng không tưởng liền tại địa phương này. Một tùy tiện lựa chọn sử dụng ven hồ, một đơn sơ trong doanh địa, một cũ nát lều trại bên trong, liền đem này danh ngự quỷ cấp muốn. Thế nhưng trực tiếp cự tuyệt, e càng làm cho này danh cao đẳng quỷ tộc thương tâm. Ta biết ngươi tâm ý, Thẩm Tu tựa vào đối phương bên tai. Thổi một hơi, đè thấp thanh tuyến, nhẹ nhàng nói. Sau đó hắn liền cảm nhận được trong lòng thân mình cương ngạnh. Mới vừa bị kéo qua đến ôm lấy thời điểm, cũng đã cứng rắn phải cùng đầu gỗ cọc dường như, hiện tại càng là vẫn không nhúc nhích giống như khắc băng. Phảng phất vừa rồi óng ẹo tạo dáng, câu dẫn dụ hoặc, tất cả đều là hư ảnh, lúc này nửa điểm nhan sắc đều không thể biểu hiện ra ngoài. chính là ra sức dương mắt không thể tin nhìn chính mình. Chân ngốc, hắn cảm thấy có chút khắc chế không được Tiểu Ý, ngươi tưởng tại hôm nay. Thẩm Tu còn rất hảo tâm xác định dưới ngài. Chủ nhân ngài thích liền hảo. Này, hôm nay cũng, Lục Chiến mặt nhất thời trở nên nóng bỏng mà ửng đỏ. Lắp bắp không biết muốn như thế nào thuyết minh đi ra. Chủ nhân đây là đáp ứng. Nó gặp chính mình phản ứng tựa hồ không tốt. Nam nhân khóe môi độ cong đều càng lúc càng lớn. Tiểu Ý cơ hồ đều sắp từ cặp kia thâm thúy con ngươi trung lưu lộ ra đến. Lục Chiến không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ cùng tự trách. Thời khắc mấu chốt lơ là làm tạp. Khanh quỷ đâu, nó không tự giác cắn môi dưới. Suy nghĩ dứt khoát lưu loát một ít, liền nhắm lại hai mắt, động tác vội vàng ghé qua, muốn đi thân thân này danh nhân loại. Trong sách nói, bình thường đều từ hôn môi bắt đầu, Thẩm Tu đáy mắt mang theo vài phần tiểu ý, không có né tránh. Khiến này danh cao đẳng quỷ tộc chạm vừa vặn, đáng tiếc cường độ quá lớn, trên môi cảm thấy có chút sinh đau, hắn gặp đối phương tìm đúng vị trí sau, lại chỉ là cọ cọ. Sau đó ngừng vài giây, lại duỗi ra kia một khúc nhỏ đầu lưỡi, tại môi hắn khuếch thượng tinh tế liếm liếm, như thế lặp lại vài lần. Thẩm Tu còn đang suy nghĩ, đây là chuẩn bị khúc dạo đầu sao, cần như thế lâu, kết quả hắn không đợi đến này danh cao đẳng quỷ tộc bày ra tài nghệ thời điểm. Đối phương cũng đã bắt đầu thân mình đều nóng lên, lúc này Thẩm Tu nhận định. Vị này quả nhiên cảm giác thân thân đại khái chính là cái dạng này. Hắn không khỏi trong lòng có chút bật cười, nâng tay lên chế trụ này danh cao đẳng quỷ tộc cái gái. Dùng môi răng đỉnh ra đối phương đôi môi, chậm rãi áp chế, chỉ dựa vào lý luận chỉ đạo thực tiễn là không đủ. Được không ngừng hoàn thiện mới được, Thẩm Tu hảo tâm giáo này danh ngự quỷ chính xác thân thân tư thế. Lục Chiến bất chi bất giác liền từ bên trên vị trí đổi đến phía dưới. Đợi nó bị hôn môi được thất điên bát đảo thời điểm. Đã bị đặt ở trên đệm, nam nhân đầu gối chen tại nó hai chân ở giữa. Trong lúc vô ý liền có thể ma sát đến thân thể. Một nụ hôn sau khi kết thúc, Lục Chiến lúc này cảm giác chân tay luống cuống. Không biết ánh mắt nên đi địa phương nào phóng đi mới tốt. Nó gặp nam nhân thủ bắt đầu lướt qua chính mình căng đầy cơ ngực. Sau đó hướng phía dưới mò đến bụng, Lục Chiến không biết chủ nhân có thích hay không nó cố gắng rèn luyện đi ra vòng eo. Nhưng lúc này vội vàng kịp phản ứng, nghĩ tới nên cho nam nhân nhìn xem kia hai cánh hay không đầy đủ viên kiều. Nghe nói nhân loại tại ngự quỷ toàn thân các nơi so sánh dưới. Đều ưa cái kia địa phương. Thẩm Tu gặp trong tay ngự quỷ từ vừa rồi vẫn không nhúc nhích. Trở nên không an phận muốn lật qua. Sau đó còn đem mông nhếch lên đến đỉnh chính mình. Không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn từ đơn giản một ít khúc nhạc dạo bắt đầu. Không tính toán đêm nay liền đem này danh cao đẳng quỷ tộc ngay tại chỗ tử hình. Thẩm Tu để lại này danh ngự quỷ động tác. Đem đối phương ôm qua đến lâu đến trong lòng. Ngón tay vạch qua kia màu đen sợi tóc, thon dài trên cầu còn lưu lại mới vừa giấu răng. Hắn nhẹ giọng cười cười, nói, tối nay cứ như vậy, ngủ đi. Lục Chiến mông nhất thời bất động, toàn bộ quỷ bắt đầu có vẻ cương ngạnh lên. Ta không có ghét bỏ ngươi. Thẩm Tu xem thấu này danh cao đẳng quỷ tộc ý tưởng. Lại là không biết cái loại này bị vứt bỏ biểu tình là như thế nào chuẩn bị đi ra. Chẳng lẽ hắn vẫn là một danh rất hà khắc ngự quỷ sư sao? Chỉ là thời điểm không đúng, thân thể của ngươi chịu không nổi, làm xong sau chắc chắn nằm thượng mấy ngày. Nếu là có địch nhân lúc này tập kích, liền là không ổn. Thẩm Tu đối với chính mình kỹ thuật cùng nhẫn nại, vẫn là rất có tin tưởng, vì rằng không có thực tiễn qua, thế nhưng này danh ngự quỷ sự hậu không xuống giường được ngược lại là có thể dự tính được đến. Hắn muốn nói được như vậy trắng ra, này danh ngự quỷ hay không sẽ có chút ngượng ngùng, tỉ như má ửng đỏ linh tinh, nhìn qua ngược lại là rất khả ái. Thẩm Tu chú ý này danh cao đẳng quỷ tộc thần tình biến hóa. Chuẩn bị tại đối phương thẹn thùng thời điểm, lại trêu một chút, đỡ phải mỗi lần đều không yên tâm, thời thời khắc khắc đều tưởng sẽ bị vứt bỏ. Lục Chiến lại là nửa điểm cũng không có ngượng ngùng ý tứ. Tuy rằng phía trước động tác không quá thuần thục, liên thân thân đều không biết, nhưng mà tại nam nhân vừa dứt lời lúc, nó đã kiềm chế không trụ lại dựa gần, ý đồ khiến đối phương nhiều đụng chạm chính mình. Đối mặt như thế nhiệt tình, lại kỹ xảo ngây ngô cao đẳng quỷ tộc, Thẩm Tu không khỏi thầm nghĩ, này danh cao đẳng quỷ tộc đến cùng là rất đơn thuần đâu. Vẫn là rất không đơn thuần đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đúng hạn rời giường thay ca. Cái kia khiến không ít người chú ý lều trại tự nhiên là hôm nay buổi sáng trọng yếu đề tài chi nhất. Đêm qua đăng là lụi tắt được tương đối muộn, thế nhưng bên trong cũng không có cái gì kịch liệt động tĩnh. Mặc danh để người có điểm thất vọng, mọi người còn tưởng nói không chừng có thể tại ngày hôm sau nghị luận dưới Thẩm Tu hùng phong anh tư. Viêm Lam cùng Ô Minh ngược lại là có điểm lo lắng. Nghĩ có phải hay không muốn cấp Lục Chiến tái xuất mưu đồ sách một phen. Để tránh này danh đồng tộc mỗi lần đều ăn không đến miệng. Sau đó một mình nuốt mật vàng yêu thương. Chúng nó nhìn đều nóng vội. Kết quả nham thạch ngẩn ra chỉ từ trong lều trại đi ra Lục Chiến. Cúi đầu ý bảo đồng bạn cẩn thận quan sát dưới. Đối phương kia một đoạn bị cao cao dựng thẳng lên cổ áo che lấp cổ. Bởi vì quần áo hình thức vấn đề, cho nên tại nào đó góc độ vẫn là có thể thấy được một khối nhỏ da thịt. Mặt trên đạm sắc dấu vết, khẳng định không phải trùng tử cắn. Đây là, đắc thủ, Ô Minh có chút không thể tin. Rõ ràng đêm qua vẫn là một bộ không còn hứng thú trên đời bộ dáng. Như thế nào hôm nay nhất thời liền ý khí phong phát. Hải Thanh cùng Vương Lĩnh tại nghe nói việc này sau, cũng chỉ là vừa nghe, tự nhiên sẽ không đi can thiệp Thẩm Tu tư nhân sinh hoạt. Người khác muộn thượng đến trong rừng ước hội, Nguyệt Hạ bước chậm, lãng mạn nhìn một cái cảnh đêm là cỡ nào bình thường sự tình. Nếu không phải bởi vì tình huống hiện tại tương đối ác liệt, bọn họ còn tưởng tổ chức một vạn nhân tướng xem đại hội. Ngự quỷ sư cùng đấu linh đều vội vàng tìm quỷ tộc ký kết khế ước. Ngay cả thuật sĩ cũng không cam yếu thế. Dĩ vãng địa vị thấp xuống ngự quỷ. Lúc này ngược lại là thành hương mô mô. Bất quá ưu tú nhân loại số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy trái lại, tia vài cao đẳng quỷ tộc cũng rất cố gắng đang tìm có thể cùng nhau sinh hoạt đối tượng. Tuổi trẻ chính là hảo a. Hải Thanh vẫn là không khỏi sờ sờ râu. Hướng bên cạnh khỏe mạnh đại hán cảm khái nói, Vương Lĩnh nhưng không có có được ngự quỷ kinh nghiệm, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Hắn gật gật đầu, Thẩm Tu đã có nhàn tình nhã trí làm việc này, thuyết minh định là định liệu trước, hắn lật xem trong tay tư liệu, nói, mấy ngày này chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm, chúng ta ngược lại là không phải tất quá mức chiêm tiền cố hậu. Buông tay đi làm liền là, Hải Thanh cũng là ý tứ này, bọn họ đối với Thẩm Tu tương đương tín nhiệm, đôi khi có được một danh tin cậy đội hữu, xa so có được một đám mù quáng đội hữu hảo hơn nhiều. Phật sĩ hiệp hội hội trưởng cũng đi tới, hắn đã chuyển chính, danh tự khắc vào con dấu thượng, tạ nguyên hai chữ lúc này liền đại biểu cho không đảo thuật sĩ hiệp hội tối cao người cầm quyền. Có cần hay không đi gọi Thẩm Tu lại đây thương nghị bước tiếp theo nên như thế nào làm? Tạ Nguyên mắt nhìn kia một người một quỷ vị trí phương hướng. Có điểm lấy không chuẩn hiện tại đi qua hay không sẽ phá hư sâu ân ái trường hợp. Chung quy tối hôm qua mới ăn bữa ăn chính, hôm nay buổi sáng khẳng định còn sẽ có dư vị. Người từng trải đều biết, kia đương nhiên, Hải Thanh khoát tay, kinh nghiệm phong phú nói. Có người vây xem mới tốt tú đi ra, chúng ta là tại chế tạo làm cho bọn họ công khai cơ hội. Thẩm Tu chỉ là đến bên hồ rửa mặt công phu, liền phát hiện không biết khi nào bắt đầu, đi ngang qua người đi đường liền càng ngày càng nhiều, phía sau thậm chí là không biết vì sao liền tới đây trang vài lần thủy. Hoặc là liền đứng ở một bên nói chuyện phiếm vài câu, tới tới lui lui một đề tài lặp lại thật nhiều lần. Ánh mắt ngược lại là làm bộ như lơ đãng đảo qua hắn phía sau tên kia ngự quỷ. Trong ánh mắt mang theo vài phần hảo kỳ, vài phần hâm mộ, còn có vài phần mạc danh kỳ diệu chờ đợi. Mọi người gặp Thẩm Tu cùng Lục Chiến chỉ là dựa theo ngày thường phổ thông động tác đến rửa mặt. Không có làm ra cái gì khanh khanh ta ta hành động. Ngay cả cho nhau trò chuyện cũng rất ít, bọn họ đành phải ngầm hạ giọng, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhân loại bên này là như vậy, như thế nào còn chưa bắt đầu, một hồi có phải hay không muốn bắt điểm thủy mới đủ ý tứ. Tỷ như con quỷ kia tộc đến hồ nước chung đi, đem bọt nước bổ nhào vào Thẩm Tu trên mặt, sau đó cãi nhau ầm ĩ như vậy. Ta nói vẫn là trực tiếp công chúa ôm hảo, trong lời đồn không phải đều là như vậy sao? Bị người vây xem thời điểm, trong đó một mặt đỏ, mặt khác liền vội vàng an ủi vài câu, sau đó khí phách ngoại lộ đem đối phương trực tiếp đánh ngang ôm lấy. Tuyên bố chủ quyền linh tinh, nói có đạo lý, kia một hồi chúng ta là muốn làm ra sợ hãi than bộ dáng. Vẫn là thẹn thùng lảng tránh, hoặc là khua chiêng gõ trống sốc lên lều trại đưa bọn họ đi vào. Ách, tưởng chờ bọn hắn làm chút gì sự tình nói sau đi. Quỷ tộc bên này tắc hàm xúc một điểm, Lục Chiến còn chưa động thủ, một buổi tối như thế nào đủ, tất yếu nhất nhi tái, tái nhi tam, nắm chắc cơ hội rất trọng yếu, thế nhưng kéo dài tính cũng rất trọng yếu, có phải hay không cảm giác bị vây xem ngượng ngùng, kia không phải càng thêm hẳn là nhanh chóng cùng nó nhân loại cùng nhau trở lại trong lều trại sao? Ngươi xem chúng ta liên hương thảo đều tìm hảo, trực tiếp đặt tại bọn họ lều trại chung quanh, cái loại này hương khí nhưng là đặc biệt thích hợp làm song nhân vận động. Có thể giải trừ mệt mỏi cảm, kéo dài tràn đầy tinh lực, thật như vậy hữu hiệu, kia đương nhiên, ngày sau cho ta một điểm, gần nhất của ta ngự quỷ sư thật không biết làm sao. Luôn lo lắng ta bị người khác cướp đi, tổng là đề không nổi kình đến. Hảo một hồi ngươi tìm đến ta, cũng cấp Lục Chiến một điểm đi, nó nhìn qua tuy rằng là đắc thủ, thế nhưng muốn chặt chẽ bắt lấy mới được, có đôi khi đến miệng nhục bị đoạt cũng là rất thường gặp. Ngoạ tào, kia hơn nhiều đau lòng, vì thế một buổi sáng tất cả mọi người đang chờ bát quái có thể xem. Kết quả phát hiện Thẩm Tu cùng Lục Chiến cư nhiên thật cái gì cũng không có làm. Nhiều lắm chính là cùng nhau ăn điểm tâm. Sau đó liền đi đến cái kia đại trong lều trại biên cùng các cao tầng họp đi. Mọi người vì thế đều cảm thấy có chút buồn bực, cho nên nói bị tú đầy mặt ân ái không sợ, tối ngược là chuẩn bị sẵn sàng chờ bị tú thời điểm. Nhân gia trực tiếp không nhìn, cỡ nào yêu thương sự tình, làm điểm tâm lý chuẩn bị bọn họ cũng là rất không dễ dàng a, đặc biệt là tùy thời chờ bị tú đầy mặt dưới tình huống. Liền không thể khiến ân ái tú được dứt khoát một điểm sao. Nhanh lên công chúa ôm sau đó tiến vào lều trại sau đó thiên diêu địa chấn nha. Liền một trên cổ dấu vết làm cho bọn họ liên chúc mừng mà nói cùng chúc mừng từ đều nói không ra hảo sao. Có thể hay không suy xét mọi người thực tế cảm thụ. Bọn họ rất bức thiết cần một điểm việc vui đến phấn chấn nhân tâm. Thẩm Tu hoàn toàn không có cảm nhận được mọi người trong lòng không ngừng rít gào. Hắn chỉ là cảm giác có lẽ ra nổi bật tương đối nhiều. Mới dẫn nhân chú ý mà thôi. Ngược lại là Lục Chiến sắc mặt vẫn không có cái gì biểu tình. Cũng không biết tối hôm qua đến cùng là như thế nào ngủ. Chẳng lẽ trong lòng còn có một điểm khúc mắc, bởi vì không có làm đến cuối cùng. Thẩm Tu cân nhắc dưới. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, chung quy đối phương cũng là một danh cao đẳng quỷ tộc. Lòng tự trọng cùng ngạo khí đều nên rất đủ, cho dù là phía trên không có biểu hiện ra ngoài, trong khung cũng sẽ không bởi vậy mà khuất phục bị áp chế. Lục Chiến vẫn duy trì cùng nhân loại ước chừng ba bước cự ly. Không nhìn kia vài đồng tộc hoặc sáng hoặc tối đề nghị cùng chỉ điểm. Lúc này nó vạn vạn không dám tới gần tên kia nhân loại. Sợ một khống chế không được, liền trực tiếp nhào lên đi. Tối hôm qua không có hầu hạ được hảo nam nhân. Hôm nay buổi tối luôn là sẽ có cơ hội. Nó chuẩn bị nhất cổ tác khí. Không ngừng cố gắng, tranh thủ khiến chủ nhân nhiều chú ý một chút. Nếu có thể cam đoan mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở nam nhân bên cạnh. lãnh địa ngoài không có mặt khác mơ ước ngự quỷ đến cạnh tranh. Tia liền càng tốt bất quá. Bất quá ô minh phía sau vẫn là muốn xác định dưới. Vụng trộm tìm Lục Chiến. Nhỏ giọng hỏi, ngươi thành công? Lục Chiến nhấp môi dưới. Ta sẽ tận lực, ô minh, cố gắng, bên kia, Hải Thanh Đại Sư cũng nhịn không được. Cố ý tìm Thẩm Tu hỏi hạ, làm tới tay, Thẩm Tu dương lên đôi lông mày. Nhàn nhạt nói, không vẫn là của ta sao? Hải Thanh Đại Sư, lại qua một tuần, đường ba mặt cùng tứ phía đến không đảo doanh địa thời điểm. Liền phát hiện gần nhất mọi người trên mặt treo biểu tình đều rất bát quái. Một bộ ta biết sự tình gì, thế nhưng ta chính là không nói cho ngươi lên mặt cảm. Ba mặt thầm nghĩ có phải hay không bọn họ kế hoạch bị người khác phát hiện. Thế nhưng trải qua điều tra, tựa hồ lại không có. Kia doanh địa đến cùng là phát sinh sự tình, ngay cả kia vài quỷ tộc đại biểu cùng không đảo cao tầng nhân viên. Cũng đều phân phân tại ngầm trao đổi một ít tin tức. Nhìn lại vẫn là phi thường dè chừng cẩn thận, nghiêm khắc bảo mật, chư vị là phát hiện cái gì sao? Ba mặt không khỏi có điểm lo lắng. Sẽ không là hắn sự tình bại lộ đi ra đi. Hải Thanh Đại Sư vội vàng vẫy tay phủ nhận. Nơi nào, chẳng qua là trong doanh địa bộ sự tình mà thôi. Không có cái gì, từ phía đứng ở một bên lạnh lùng nhìn những người đó. Đối phương trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì. Thế nhưng ngẫu nhiên nhìn về phía bên ngoài. Sau đó che miệng cười động tác nhỏ là đang dối gạt quỷ sao. Bọn họ nhìn thấy phương hướng cái gì cũng không có. Chỉ có một danh chướng mắt Thẩm Tu. Cùng với Thẩm Tu phía sau cùng tên kia ngự quỷ. Có cái gì hảo xem. Kia một người một quỷ không phải rất sớm liền ký kết khế ước sao. Hiện tại cũng không có xuất hiện khế ước mất đi hiệu lực. Hoặc là khế ước đột biến hiện tượng, từ phía không rõ ràng lắm. Vương Lĩnh cùng Tạ Nguyên liếc nhau, tại Thánh Minh tổ chức người đến thám thính tin tức thời điểm. Tự nhiên cũng là phủ nhận, chỉ nói vô sự, hoặc là nào một ít phổ thông tin tức lừa dối quá khứ. Bọn họ nhưng là đánh cuộc Thẩm Tu cùng Lục Chiến quan hệ sẽ ở lúc nào công khai. Lúc nào hợp pháp lĩnh chứng, lúc nào bày rượu du lịch, này mấy tuy rằng cũng đều không phải rất trọng yếu tin tức. Thế nhưng không thể cấp Thánh Minh tổ chức nhân nghe quá khứ. Trung quy vẫn là tương đối tư nhân một ít tình báo. Viêm Lam cùng ô minh miệng càng là nhanh, Nham Thạch trực tiếp liền không để ý tới Thánh Minh tổ chức nhân. Lục Chiến bên này không nói, cha mẹ sớm đã qua đời. Thế nhưng Thẩm Tu song thân còn tại, quỷ tộc chung không thiếu thành viên tự cấp Lục Chiến bày mưu tính kế. Ngày sau phải như thế nào thành công được đến nhị lão tán thành. Nếu thật sự không hợp, kia ít nhất cũng không thể kết thù. Việc này đều là ngầm lặng lẽ tiến hành, không tốt cấp Thẩm Tu biết, Thánh Minh tổ chức người càng là không thể biết, gần nhất mọi người tựa hồ đều tại chú ý sự tình gì. Chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Ba mặt cuối cùng đi tìm Thẩm Tu, trực tiếp hỏi rốt cuộc. Thẩm Tu như cười như không nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi cảm giác ta sẽ nói cho ngươi. Ba mặt đầy mặt không tán đồng, chúng ta đã là minh hữu, điểm này không phải cũng được đến của ngươi tán thành sao? Hiện tại nói những lời này, lại là có ý tứ gì? Thẩm Tu có hứng thú nhìn ba mặt chững chạc đàng hoàng thân tình. Lại nhìn xem đè nén xuống sát khí tứ phía, thần sắc không biến trầm giọng nói, không có cái gì ý tứ, chỉ là vừa vặn ta cũng không biết mà thôi. Còn có việc, ba mặt thật chuẩn bị triển khai thao thao bất tuyệt, cùng Thẩm Tu hào hào luận đạo, kết quả người khác trực tiếp bỏ gánh. Hắn bị nghẹn một chút, ánh mắt không tốt, thế nhưng tại trong doanh địa biên cũng không hào biểu hiện được quá mức rõ ràng. Chỉ cần bộ mặt hơi mang vặn vẹo xoay người rời đi. Từ phía trừng mắt nhìn nam nhân liếc nhìn, ánh mắt tràn ngập ác ý Thẩm Tu quay đầu, hướng hắn thản nhiên cười cười, tay đặt ở trên cổ, khoa tay múa chân một cắt động tác, đáy mắt không có nửa phần nhiệt độ, chính là khiến từ phía dùng mình, sau đó nhanh chóng cùng ba mặt rời đi, đợi đến Lục Chiến đi cầm đồ ăn trở lại ngự quỷ sư bên cạnh thời điểm. Thẩm Tu dĩ nhiên là ban đầu ôn hòa vô hại bộ dáng. Hắn sờ sờ bụng, đem ngự quỷ kéo đến bên cạnh, nói đùa nói, hôm nay khẩu vị không sai, mới vừa khiến ba mặt cùng tứ phía run lên một chút. Đáng giá ăn nhiều một điểm, Thẩm Tu tâm tình sung sướng, Lục Chiến gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhân loại này hay không là là ám chỉ cái gì đâu. Tỷ như muốn ăn nó linh tinh, ba mặt phi thường buồn bực, hắn cư nhiên cái gì cũng hỏi không đến, từ phía không cần phải nói, trừ Thẩm Tu đe dọa ngoại, hắn tại nham thạch bên kia còn chạm một lãnh mông, nếu không phải ba mặt giữ chặt hắn, chỉ sợ cũng muốn đánh lên, bọn họ tại hồi trình thời điểm, lẫn nhau đối thoại cũng liền tràn ngập mùi thuốc súng. Thứ gì, từ phía khinh thường hừ nói, bất quá là chỉ là một danh phổ thông cao đẳng quỷ tộc mà thôi. Một đầu ngón tay đều có thể bóp chết nó, cư nhiên ở trước mặt ta lên mặt, ba mặt tâm tình cũng không hảo. Thế nhưng nếu đồng bạn như thế sinh khí, vì lần sau lại đây không xấu sự, hắn đành phải khuyên, tính, liền khiến bọn hắn sống lâu vài ngày. Không tất yếu so đo này mấy việc nhỏ, ngươi cũng đừng dễ dàng động thủ, bằng không bọn họ sẽ nghi ngờ. Từ phía tính cách hắn biết, làm người lạnh như băng âm xâm xâm, một lời không hợp liền sẽ âm thầm hạ sát thủ, tuyệt đối không ăn nửa điểm mệt, cũng không thụ đinh điểm ủy khuất. Yên tâm, ta sẽ không ở loại này nhàm chán sự tình thượng tích cực. Từ phía nhún vai, không có ngôn ngữ, đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng. Chẳng qua những người đó thật có chuyện gạt chúng ta, không cần cẩn thận tra xét sao? Ba mặt cười lạnh một tiếng, nói, tự nhiên là muốn điều tra rõ, bất quá âm thầm tiến hành mà thôi, chờ ta xem bọn hắn đến cùng tại tính toán cái gì. Nếu cùng chúng ta lợi ích không quan hệ, liền trực tiếp phá đi, làm cho bọn họ biết cất giữ. Lão thiên đều nhìn không được, còn bị Thẩm Tu hạ một hồi mặt, lúc ấy Hạng Phi không ở phụ cận, lấy hắn cùng tứ phía liên thủ, nói không chừng liền có thể xử lý vị kia. Thế nhưng chung quanh còn có không đảo nhân loại cùng quỷ giới trung thôn dân tại. Một khi phát ra sát khí, kia nhất định là bị quần ẩu kết cục. Bọn họ còn không có như vậy xuẩn, thế nhưng cứ như vậy bị vũ nhục, cũng là nuốt không dưới này khẩu khí. Thẩm Tu đến cùng là tại nghĩ gì? Hắn cho rằng chính mình còn có thể cao cao tại thượng. Từ phía cũng rất là khó chịu, dĩ vãng đều là hắn dùng rét lạnh sát khí đến kinh hãi địch nhân. Lần này cùng Thẩm Tu giao phong, chỉ là ánh mắt va chạm mà thôi, cư nhiên liền cam bái hạ phong. Hắn là không thể chịu phục, đợi đến chiến tranh kết thúc, trần ai lạc định, hắn liền nên tìm đến chính mình vị trí. Ba mặt nghĩ nghĩ, vẫn là hoãn khẩu khí, tóm lại trước mắt có thể lảng tránh liền tránh đi mà thôi. Chỉ cần hắn tại thời điểm tiến công xuất lực liền hảo. Hai người nhất thương nghị, quay đầu liền phái khiển thủ hạ âm thầm lại đây điều tra doanh địa bí mật. Bởi vì bên này trông coi rất xâm nghiêm, thêm quỷ giới là quỷ tộc địa bàn, thánh minh tổ chức nhân cũng sẽ không như vào chỗ không người như vậy thoải mái. Bao nhiêu tiêu phí một ít thời gian mới làm rõ sự tình trải qua. Vì ái tình, mẹ nó bọn họ gắt gao giấu giếm, liền chỉ là vì ngầm bát quái dưới Thẩm Tu cùng Lục Chiến cảm tình tuyến tiến triển vấn đề. Ba mặt cùng tứ phía nhất thời không nói gì, nhóm người kia thật một điểm đều không khẩn trương sao. Hiện tại không phải nên đêm không thể chợp mắt, cơm không thể nuốt, tinh thần vô cùng buộc chặt trạng thái sao? Như thế nào sẽ như thế thoải mái thích ý còn đi vây xem kia một người một quỷ liếc mắt đưa tình? Bọn họ chẳng lẽ muốn đi chia rẽ đối phương? Vừa nghĩ đến Thẩm Tu sức chiến đấu, ba mặt liền có điểm không quá tưởng cứng đối cứng. Hắn mắt nhìn từ phía, đối phương tránh được ánh mắt, hiển nhiên là không tính toán đi quản. Thực ra chuyện này, cũng rất bình thường, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay hảo, phá hư người khác cảm tình, cỡ nào không có lương tâm. Ba mặt cười cười, hỏa ái nói, từ phía hư lạnh một tiếng, ngôn ngữ gian nhưng cũng là tán đồng. Đích xác, chúng ta không thể muội lương tâm, trở về bẩm báo thuộc hạ quỳ trên mặt đất, chán đổ mồ hôi, Này hai vị đại nhân còn có lương tâm sao? Bọn họ biết lương tâm từ ngữ này viết như thế nào? Ba mặt đại nhân phía trước còn nói có chuyện gì đều nhanh chóng phá đi. Hiện tại họa phong chuyển biến quá nhanh, hắn đầu óc đều theo không kịp đến, cho nên thật vất vả tìm hiểu sau khi xong, nên làm như thế nào. Ngươi đi xuống đi, ba mặt triều thuộc hạ nói. Chuyện này đừng lộ ra, cũng không cần dò xét, có tên kia gọi Thẩm Tu nam nhân tin tức tương quan. Đều cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện, từ phía cũng nhắc nhở vài câu, cấp dưới lên tiếng trả lời rời đi sau. Việc này cũng đủ để tạm thời kết thúc, ba mặt cùng tứ phía nhưng không có nhàn tình nhã trí đi bắt quái Thẩm Tu tình yêu cố sự. Bọn họ chỉ cần có thể cam đoan phát động công kích ngày đó. Không đảo thành viên cùng quỷ tộc có thể đứng tại chính mình này một bên. Liền đủ đề, chủ nhân, đêm nay còn cùng nhau sao? Lục Chiến cẩn thận dè chừng hỏi. Nó tắm rửa thời điểm, cố ý đổi mặt khác một loại trà lau thân thể Diệp Tử. Nghe nói như vậy hương vị tương đối dễ ngửi, tươi mát tự nhiên, hơn nữa mang theo một loại nhàn nhạt thủy khí hương vị. Để người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cùng nhau, Thẩm Tu kịp phản ứng, lại là không khỏi âm thầm cười khẽ, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Này danh cao đẳng quỷ tộc từ ngày đó bắt đầu, liền vẫn nhớ mãi không quên. Mỗi ngày buổi tối đều phải trình diễn một hồi cố gắng thực tiễn song nhân trò chơi tình yêu phim hành động. Mấu chốt là còn nắm chắc không đến tinh túy, thường thường không có thành công, biến thành hài hòa tiểu tươi mát, trước mắt nhất cử nhất động, tất cả đều dừng lại ở thân thân. Hơn nữa tựa hồ như vậy, tên kia ngự quỷ cũng rất cảm thấy mỹ mãn, thật sự là phi thường tốt nuôi sống cùng sủng hảo một danh cao đẳng quỷ tộc. Tùy ngươi, Thẩm Tu ánh mắt khẽ nhếch, trầm giọng nói, Lục Chiến lãnh mặt, lại nhiều bắt một phen Diệp Tử. Bọn họ lựa chọn tắm rửa địa phương là tại rời xa đám người ven hồ mặt khác một bên. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần trong nước biên loại cá đừng tùy tiện khởi xướng công kích. Tia trong veo hồ nước cùng trắng nõn cắt mịn, rất thích hợp xuống nước du vài vòng. Thẩm Tu ngồi ở bên bờ lượng tóc, gió đêm phơ phất phất qua, hắn ngửa đầu nhìn tinh không, ước định hảo tiến công thời gian liền tại ngày mai. Ba mặt cùng tứ phía đã cấp ra thánh minh tổ chức trước mắt nơi vị trí. Thất diện cùng bát diện quân đội cũng đóng quân ở nơi đó. Kế hoạch trong sách, bọn họ hẳn là muốn nội ứng ngoại hợp, do không đảo bộ đội cùng quỷ giới đại quân từ bên ngoài khởi xướng tổng công. Từ trong ra ngoài đem thánh minh tổ chức kia vài tà ác thế lực toàn bộ tan rã. Do đó đạt tới cuối cùng tinh lọc mục đích, đến lúc đó ba mặt cùng tứ phía, cùng với một mặt, sẽ xuất lĩnh thánh minh tổ chức còn thừa nhân viên, cùng không đảo, quỷ giới thành lập hữu hảo hỗ trợ liên minh, cũng đem sở hữu tinh lực đầu nhập đến kiến thiết tốt đẹp gia viên hành động bên trong. Như vậy mặc sức tưởng tượng tổng là phi thường để người cảm thấy vui mừng. Lục Chiến từ trong nước đi ra thời điểm, liền thấy nam nhân đang nâng thủ đem bên tai sợi tóc làm đến phía sau đi. Lộ ra kia trương hoàn mỹ chắc mặt, nó tâm thần rung động, mi nhãn không khỏi buông xuống xuống dưới, cũng không mặc quần áo. Cứ như vậy đi đến nhân loại trước mặt, dương mắt bay nhanh quét dưới ngự quỷ sư phản ứng. Thẩm Tu chỉ là quay đầu đi nhìn nhìn nó, Lục Chiến gặp bốn bề vắng lặng, liền lập tức phồng lên dũng khí, cẩn thận dè chừng bò đến nam nhân trên đầu gối, nó không biết ngự quỷ sư hay không sẽ ghét bỏ chính mình sức nặng. Gần nhất cũng có khống chế tốt ẩm thực, tăng cường cơ nhục rèn luyện, cho dù là trọng, kia cũng khẳng định sẽ không là thịt mỡ. Nó âm thầm niết niết vòng eo, cảm giác xúc cảm còn có thể. Lúc này mới chậm rãi uốn éo, Thẩm Tu, nhà hắn ngự quỷ tổng thích thí nghiệm tân tư thế, cách chương.